đoán mệnh sao, siêu chuẩn đát, đoán mệnh sao, cửa nát nhà tan cái loại này. Tác giả, Lão Đại Bạch Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 120, phần 120, chương 120.282 ôn hành cho tới nay đều cảm thấy Cát Thuần Phong là cái thần kỳ người. Chỉ cần cho hắn cũng đủ đồ vật, hắn có thể oa ở động phủ mấy trăm năm không ra. Ôn hành một lần hoài nghi hắn cái này đệ tử sẽ chết đột ngột. Vì thế hắn còn thường xuyên đi bộ đi Cát Thuần Phong tiểu đan phong đi xem hắn. Từ hắn thu Vân Thanh làm đồ đệ lúc sau, hắn không cao hứng chạy thời điểm khiến cho Vân Thanh đại lao. Vân Thanh cùng hắn các sư huynh cảm tình cực hảo. Tiểu đan phong cấm chế trước nay đều đối Vân Thanh mở ra Cát Thuần Phong cấp Vân Thanh luyện một. Cái nôi, đương nhiên sẽ không nhìn này nhóm người đem hắn nồi dung rớt biến thành cái gì không phẩm vị phi. Kiếm mơ siêu hắn đối chính mình kỹ thuật rất có tin tưởng, có thể yên tâm lớn mật nói. Ở xảo thịnh lâu cầm tù này đàn thợ thủ công chung. Còn không có người có thể đem hắn nồi dung, chính là không đại biểu hắn là có thể giữ được này nồi. Nấu tử, hắn cùng xảo thịnh lâu ký hiệp ước, luyện chế ra tới đồ vật xảo thịnh lâu có quyền xử trí. Cát Thuần Phong thật cẩn thận đem càn khôn nồi nhét vào hắn trong túi chữ vật đi. Hắn tiến lên giúp sông nước hải đem Hàn Phi nâng lên tới đưa đến hành cung chung đi. Hắn biết, sông nước hải sẽ đem Hàn Phi đưa đến bên ngoài đi cứu trị. Hàn đại sư hắn không có việc gì đi. Sông nước hải khí đều thuận không được. Tiểu Cát, hiện tại ngươi là quan tâm người khác thời điểm sao? Ngươi nên nhiều quan tâm chính mình. Nếu là lâu chủ tới, ngươi liền thả mơ siêu Cát Thuần Phong giảm sóc trong chốc lát mới phản ứng lại đây. Lâu chủ, là xảo thịnh lâu chủ sao? Lại nói tiếp, hắn còn không có gặp qua lâu chủ. Không biết hắn lớn lên là viên là bẹp, sông nước hải nói. Ngươi hôm nay là luyện chế một thanh thần khí. Chính là ngươi còn tự mình thả cái pháo hoa. Mặt khác còn tạc ba cái luyện khí lò. Cát Thuần Phong bình tĩnh sửa đúng hắn sai lầm. Ta chỉ tạc một cái. Mặt khác hai cái là Hàn đại sư tạc, sông nước hải nói. Đều giống nhau. Ngươi vẫn là ngẫm lại nhìn thấy lâu chủ ngươi như thế nào giải thích. Cát Thuần Phong đứng ở hành cung bên ngoài, nhìn sông nước hải cùng hai cái hắc y nhân thân ảnh biến mất tại hành cung hành lang chung. Hắn buồn bực nói, ta chỉ tạc một cái, chờ đợi thời gian là dày vò. Cát Thuần Phong trước nay đều không phải làm chờ không làm việc ngươi. Hắn tiếp đón hai cái hắc y nhân, giúp ta chuẩn bị cái luyện khí lò. Ta nhìn xem có thể hay không luyện chế ra có thể thay thế càn khôn nồi pháp bảo tới, vẻ mặt của. Hắn là như thế nghiêm túc, trong khoảng thời gian này cùng hắn tiếp xúc qua hắc y nhân đối hắn không chút nghi ngờ, lập tức. Liền có hắc y nhân từ nhà kho chung nâng ra một khác tòa lò luyện đan. Cát Thuần Phong chọn lựa vài loại luyện khí linh thạch, hắn nghiêm trang nói, ta có mấy cái biện pháp, tương đối cấp tiến. Cũng không biết hiệu quả thế nào, nếu là thành công, chẳng sợ không cần thiên linh thạch, cũng có thể chế tạo ra cực phẩm pháp bảo, sông nước hải không ở. Cầm đầu hắc y nhân nói, chỉ cần có thể ra đồ vật, cái gì phương pháp đều có thể thử một lần, Cát Thuần Phong nghiêm túc gật gật đầu. Kia hành, vậy khai lò đi, Cát Thuần Phong trên người tràn ra một cổ bạch kim sắc đan hỏa. Đan hỏa đầu nhập đến luyện khí lò chung. Luyện khí lò phẳng phất sống giống nhau, hắn đâu vào đấy đem khoáng thạch hòa tan sau luôn mãi gõ. Bài trừ bên trong tạp chất, thực mau trước mặt hắn liền xuất hiện tam đoàn nhan sắc khác nhau tinh luyện khoáng thạch ôn hành. Bọn họ dựng lỗ tai nghe chung quanh hắc y nhân nói chuyện phía mơ siêu có thể nhanh như vậy liền. Đem đúc đá xanh, huyền thiết thạch, xích đồng thạch tinh luyện, này thủ pháp đến không được a, đúng vậy đúng vậy. Cát đại sư tuổi trẻ lại có năng lực, đời kế tiếp đại sư hẳn là chính là hắn, quan trọng nhất chính là hắn chịu thương chịu khó. Liên tính làm hắn nhiều luyện đan luyện khí, hắn cũng không chối từ tháng trước tầng 20 thiên thứ 5 chi nhánh bên trong vạn thọ. Đan không có, vẫn là hắn ra tay tương trợ, một người liền đỉnh 50 cái luyện đan sư thành quả. thật lợi hại a, mau xem, hắn thủ pháp có lớn mật lại ổn trọng, trước đây chưa từng gặp. Đây là muốn đem tự thân linh khí quán trú ở luyện khí lò chung. Hảo tùy thời khống chế bên trong pháp bảo bộ dáng sao? Nga, thật lớn mật, vây xem hắc y nhân tấm tắc bảo lạ. Ôn Hành lại đối Liên Vô Thương nói, cái này thủ pháp có điểm quen mắt. Liên Vô Thương nói, không sai, trốn xa một chút là được rồi, Cát Thuần Phong tại hạ giới thời điểm là cái kỳ tài. Hắn trong đầu luôn có các loại kỳ tư diệu tưởng, hắn sẽ đem thủy thuộc tính đồ vật đầu nhập đến hỏa thuộc tính đồ vật chung. Hắn cảm thấy có thể luyện chế ra đồng thời có nước lửa song trọng thuộc tính đồ vật tới. Lý luận thượng xác thật được không? Nhưng thực tế thượng, đây là một cái cực kỳ phức tạp quá trình. Liên tính trong giới tự nhiên những cái đó đồng thời có nước lửa song trọng thuộc tính linh bảo, đều trải qua thiên nhiên ngàn vạn năm rèn luyện mới hình thành, Cát Thuần Phong chỉ dựa vào một cái luyện khí lò liền tưởng luyện chế ra như vậy bảo bối. Kết quả thường thường là bất tận như người ý. Hắn làm như vậy kết quả chính là tạc lò, đặc dễ dàng tạc lò. Hắn tiểu đan phong chung quanh đều là thật mạnh cấm chế. Cũng không phải sợ người đi vào trộm đồ vật của hắn, mà là sợ Cát Thuần Phong luyện đan lại có cái gì kỳ tư diệu tưởng làm cho tạc lò. Đến lúc đó tiểu đan phong sụp mộ thương rồi người khác liền không hảo. Quả nhiên, chỉ nghe lửa nóng luyện khí lò răng rắc một tiếng, theo sau vang lên kinh thiên động địa vang lớn. Cát Thuần Phong đôi tay hợp lại, sớm khắc vào luyện khí lò bên cạnh trận pháp có tác dụng. Luyện khí lò tuy rằng nổ tung, chính là mảnh nhỏ lại không có thương đến chung quanh hắc y nhân. Bất quá luyện khí lò là phế đi, này muốn so vừa rồi Hàn Phi luyện khí luyện được đầy trời dung nham vụ muốn khách khí nhiều. Chỉ thấy luyện khí lò sụp xuống một góc chung, có thể nhìn đến bên trong sắp sửa thành hình linh bảo. Linh bảo hiện ra phi kiếm hình dạng, Cát Thuần Phong hai mắt lượng đến kinh người. Thiếu chút nữa, mau, cho ta cái luyện khí lò. Hắc y nhân vừa nghe vội vàng đi nhà kho nâng luyện khí lò. Ôn Hành đứng ở bên cạnh đối Liên Vô Thương nói, Xảo Thịnh lâu lão bản nếu nhìn thấy cái này trường hợp, nhất định liền ruột đều hối thanh, hôm nay kết giới chung đặc biệt náo nhiệt. Từ ban ngày bắt đầu trước có lôi kiếp, lại có pháo hoa, sau đó nặng nề bạo liệt thanh thường thường vang lên. Bị nhốt ở trận pháp trung luyện khí sư nhóm sôi nổi đi đến huyệt động phụ cận muốn hiểu biết chân tướng, nhưng bọn họ trừ bỏ nhìn đến quảng trường bên kia bốc lên khói nhẹ ở ngoài, cái gì đều nhìn không tới. Cầm đầu hắc y nhân sắc mặt đều trắng. Hắn chắp tay trước ngực khẩn cầu đối với ông trời thề. Đạo tổ tại thượng, đây là cuối cùng một cái luyện khí lò. Hy vọng các đại sư có thể luyện chế ra siêu phàm pháp khí. Đáng thương ta đi. Nếu là luyện không ra, chúng ta đều phải bị giang đầu giết tế thiên. Lúc này màn đêm đã buông xuống, trên quảng trường lại lượng như ban ngày. Luyện khí lò bích giống như là một đoàn cực nóng lò lửa lớn treo không dựng lên. Luyện khí lò trung ẩn ẩn tản mát ra một trận linh khí dao động. Lúc này không trung truyền đến sấm rền thanh, Cát Thuần Phong sắc mặt đã tái nhợt như là giấy giống nhau. Thân thể hắn lung lay sắp đổ, hai mắt lại lượng kinh người. Mau thành công, tuy rằng là đêm tối, lại có thể nhìn đến trên quảng trường trống không tầng mây càng ngày càng dày. Bên trong ẩn ẩn có lôi quang lập lòe, Cát Thuần Phong nhất người chung quanh phất tay, mau tản ra, lôi kiếp muốn tới. Hắc y nhân đều mau hỉ cực mà khóc, lợi hại như vậy kiếp vân, hay là Xảo Thịnh lâu lại muốn xuất thần cấp linh bảo. Đạo thứ nhất lôi kiếp thật mạnh tạp tới rồi luyện khí lò thượng. Treo không luyện khí lò phát ra một tiếng trầm vang tạc vỡ ra tới. Ở tạc nước sinh ra khí đoàn chung, có một đoàn màu tím đen linh bảo đang ở nhảy lên. Nó tựa như có sinh mệnh giống nhau. Ở điện quang chung, Ôn Hành cùng Liên Vô Thương thấy rõ cái này linh bảo bộ dáng. Đây là một bức tay giáp, này phúc tay giáp như là có người thao tác giống nhau, 10 ngón linh hoạt. Ở lôi kiếp phía dưới khắp nơi du tẩu, lu nước như vậy thô lôi kiếp nện xuống. nhưng căn bản là tạp không đến tay giáp mặt trên. Tay giáp ở không trung nhanh chóng lượn vòng, chỉ có thể nhìn đến màn trời chung để lại lưỡng đạo màu tím đen linh quang. Này một bộ tay giáp đông đột tây thoán, lôi kiếp loảng xoảng đi xuống tạp không tạp tới tay giáp. Lại đi theo tay giáp đuổi sát không bỏ, vì thế phía dưới hành cung bị lôi kiếp hủy hoại. Hắc y nhân nhóm tức khắc không chỗ trốn tránh, chỉ có thể chật vật quỳ rạp trên mặt đất, cầu nguyện tay giáp không cần hướng cái này phương hướng lại đây. Tay giáp gặp xảo thịnh lâu trận pháp sau bị chặn, hai tay giáp ở trận pháp thượng chọc cao thứ, muốn chạy thoát trận pháp cùng lôi kiếp song trọng bức bách. Tay giáp cùng trận pháp chạm vào nhau thời điểm, không trung liền truyền đến chói tai thứ lạp thanh. Trận pháp lóng lánh kim quang liền trở nên ảm đạm vài phần. Tay giáp tốc độ cực nhanh, trong chớp nhoáng liền ở trận pháp thượng xé rách một cái nho nhỏ phùng, tay giáp mưu toan từ phùng trung chui ra đi, nhưng phùng thật sự quá nhỏ, tay giáp bị tạp trụ. Lúc này thiên kiếp tới rồi, hảo gia hỏa, ước chừng 50 hơn lu nước như vậy thô lôi tạp tới rồi trận pháp thượng. Trong khoảng thời gian ngắn đất rung núi chuyển, thật lớn tạc nứt thanh chấn đến trong trận mọi người mang tay rách nát huyết đều ra tới, ôn hành che lại liên vô thương lỗ tai. Ai ra, không nghĩ tới thuần phong thế nhưng thành công. Liên vô thương truyền âm cấp ôn hành, hắn xác thật là cái kỳ tài, lôi kiếp phát ngoan. Cùng tạp ở trận pháp thượng tay giáp rằng co, một đợt lôi kiếp hạ, trận pháp rốt cuộc nứt toạc mở ra. Kim sắc trận pháp ở lôi kiếp tiếp theo điểm điểm sụp đổ. Cùng lúc đó ở hắc y nhân không chú ý tới địa phương, những cái đó vây thợ thủ công trận pháp cũng một đám mở ra. Cát Thuần Phong đứng ở trên quảng trường, hắn hai mắt sáng quắc nhìn mưu toan chạy thoát tay giáp. Ta rốt cuộc luyện ra có thần chí linh bảo, này đã không thể dùng bình thường luyện khí cấp bậc. Tới bình định này phúc tay giáp, thường lui tới pháp khí yêu cầu cùng chủ nhân cộng tình giao lưu. Trải qua dài dòng 5 tháng mới có khả năng sinh ra khí linh. Mà Cát Thuần Phong thế nhưng luyện chế ra một bộ có thần chí có thể nghĩ thoát đi pháp bảo. Này nếu là truyền ra đi, sẽ khiến cho bao nhiêu người điên đoạt a. Không hổ là ngao hỏng rồi 15 cái thánh phẩm luyện khí lò pháp bảo. So càn khôn nồi còn muốn hảo. Chỉ là, nó có thể chịu đựng thiên kiếp sao? Cát Thuần Phong nhìn lôi quang hạ trận pháp thượng tạp tay giáp. Hắn hai mắt sáng quắc, làm tốt lắm, cố lên. Ở một đợt mãnh liệt thiên lôi qua đi, tay giáp toát ra thanh hắc sắc yên, thoạt nhìn như là từ bỏ chống cự giống nhau. Thiên kiếp tựa hồ cũng nối nghiệp mệt mỏi, đỉnh đầu lôi kiếp vẫn như cũ ở kích động, mắt thấy cuối cùng một đạo lôi kiếp liền phải rơi xuống. Tay giáp là có thể khiêng qua đi, vẫn là bị lôi quang chém thành sắt vụn đâu. Đột nhiên, tay giáp nổi điên giống nhau đột nhiên xé rách đã yếu ớt bất kham trận pháp. Chạy trốn đi ra ngoài, mà cuối cùng một đạo lôi kiếp cũng hạ xuống tạp tới rồi trận pháp thượng, chỉ nghe một trận vỡ vụn. Thanh âm truyền đến, đại địa đều rung động lên, vây thợ thủ công mấy ngàn năm trận pháp rốt cuộc hoàn toàn hỏng mất. Vô số thợ thủ công từ nhà giam chung chui ra tới. Lúc này kiếp vân tan đi, làm theo cùng với thất sắc linh quang từ trên trời bay tới chiếu vào từ nhà giam chung chui ra tới. Mỗi người trên người, đáng tiếc linh quang giây lát lướt qua, hẳn là đi theo tay giáp bay đi, nga. Sơn gian đột nhiên bạo phát tiếng gọi ầm ĩ. Tự do lạp, 283 này đàn bị nhốt mấy ngàn năm người rốt cuộc tự do. Bọn họ chạy ra khỏi nhà giam, có quỳ rạp xuống nhà giam trước đập đầu xuống đất, có đối với ánh mặt trời khóc không thể khống chế, càng nhiều người chạy ra khỏi nhà giam thẳng đến hành cung mà đi. Bọn họ muốn báo thù, bọn họ muốn phát tiết. Trên quảng trường một mảnh hỗn độn, Cát Thuần Phong đứng ở trung gian nghi hoặc nhìn tay giáp bay đi phương hướng. Sư tôn, bay đi, ôn hành xoa xoa tóc của hắn. Sư tôn không bay đi, là ngươi pháp bảo bay đi. Cát Thuần Phong lúng ta lúng túng hỏi. Nó còn sẽ trở về sao? Ôn hành cười nói, nếu là có duyên, còn sẽ nhìn thấy. Trên quảng trường hắc y nhân trợn tròn mắt. Bọn họ hành cung bị hủy, cùng Xảo Thịnh lâu đương gia còn có chủ sự người mất đi liên lạc. Đối mặt hơn 1.000 phẫn nộ thợ thủ công, này nhóm người rốt cuộc run bần bật nhất tay đầu hàng. Chính là kia cũng không có cái gì dùng. Phẫn nộ thợ thủ công nhóm đưa bọn họ kéo dài tới nhà giam chỗ sâu trong. Đến nỗi bọn họ kết cục như thế nào? Vậy không biết Ôn Hành cùng Liên Vô Thương ở Thái Dương dâng lên kia một khắc liền khôi phục tướng. Mạo sẵn có, đương nhiên cũng có không có mắt người muốn tới chói bọn họ. Chẳng qua, Ôn Hành hiện tại còn ngồi hai cái đâu. Cát Thuần Phong nhưng thật ra không ai năng động. Hắn luyện khí thời điểm có vô số đôi mắt nhìn, tuy rằng đám kia người đều bị nhốt ở trong núi trong động phủ. Chính là chung quanh mấy cái đỉnh núi thượng tu sĩ đều có thể nhìn đến hắn làm cái gì, Diệp Nghe Tân. Mờ mịt tả hữu nhìn xem, ta tự do lạp, hắn ở cùng mặt khác bị nhốt đồng bào ở trên quảng trường mê mang đứng. Thẳng đến hắn thấy được Ôn Hành cùng Liên Vô Thương. Lúc này Ôn Hành còn ngồi ở hai cái ý đồ đánh lén hắn thợ thủ công trên người. Hắn đấm đấm lão eo, ai ra, già rồi, đứng cả đêm cảm giác eo đều toan, Liên Vô Thương nói. Ngươi xác định không phải bị sét đánh, tuy rằng Ôn Hành trốn đông trốn tây, chính là vẫn là có vài đạo lôi rừng ở trên người hắn. Diệp Nghe Tân kinh hô một tiếng, đồng nghiệp nhóm, chính là này hai người. Này hai người đã cứu chúng ta. Nói hắn tiến lên đối với Ôn Hành cùng Liên Vô Thương quỳ xuống. Đa tạ hai vị ân công, bên cạnh có người không tán đồng. Lão Diệp ngươi đừng hồ đồ, nơi nào là bọn họ đã cứu chúng ta. Rõ ràng là Cát Công luyện chế ra tới đồ vật đánh vỡ trận pháp. Đây là ý trời a. Tức khắc mọi người mồm năm miệng mười, còn có gan lớn trực tiếp kêu gọi Cát Thuần Phong. Cát Thuần Phong lúc này mới không phát ngốc, Cát Thuần Phong đứng ở Ôn Hành cùng Liên Vô Thương phía. Sao ngoan ngoãn không nói lời nào, bên cạnh có người hô, Cát Công, ngươi nói một chút lời nói a, ngươi cứu đại gia, nói hai câu đi, Cát Thuần Phong lấy ra một cái đan dược ném đến trong miệng hàm chứa. Hắn chậm gì gì nói, ta không tưởng cứu các ngươi, tưởng cứu các ngươi. Là ta sư tôn, Cát Thuần Phong chỉ Ôn Hành. Hắn chính là ta sư tôn. Các ngươi có cái gì? Tìm ta sư tôn, nhiều lời một câu đều ngại mệt Cát Thuần Phong mệt muốn chết rồi. Hắn một chút luyện ra hai kiện linh bảo. Mỗi một kiện đều cực kỳ hao phí tâm huyết. Hắn yêu cầu nghỉ ngơi, vừa mới còn gọi huyên náo người tức khắc an tĩnh lại. Một đám người nhìn về phía Ôn Hành. Ôn Hành thở dài một hơi đứng lên trước đem Diệp Nghe Tân nâng dậy tới. Diệp lão khách khí, đây là nên là mơ siêu tại hạ là Huyền Thiên Tông Ôn Hành. Kỳ thật ta không có xuất lực chính là ta đệ tử Cát Thuần Phong. Đại gia muốn tạ liền cảm tạ hắn đi, người chung quanh nói. Các ngươi là thầy trò tạ cái nào đều giống nhau. Ôn Hành nói thực ra. Ta cũng không nghĩ tới sự tình sẽ phát triển trở thành như vậy. Ta lại đây là tìm một cái họ Thịnh đạo hữu. Không biết vị nào đạo hữu là Huyền Vũ môn thường vui sướng võ trí phi sư đệ Thịnh sư đệ. Thịnh sư đệ có ở đây không? Ôn Hành hô vài tiếng sau. Một cái hình dung chật vật thanh niên đi ra. Ôn Hành tập trung nhìn vào. Người này đúng là ngày ấy bọn họ ở cửa thành ngoại tình đến người thứ ba. Thịnh sư đệ tiến lên cũng nhận ra Ôn Hành hai người. Hắn cả kinh làm sau cái lễ. Tại hạ là Thịnh Tử Minh, Thường Nhạc sư huynh cùng võ trí phi sư huynh sư đệ. Huyền Vũ môn luyện đan đệ tử, đa tạ hai vị đạo hữu cứu giúp Ôn Hành nói. Ngươi sư huynh làm ơn chúng ta tới tìm ngươi, không nghĩ tới có thể chó ngáp phải ruồi giúp nhiều người như vậy. Thịnh Tử Minh nghe vậy cảm kích. Cười. Đa tạ hai vị đạo hữu. Không, đa tạ hai vị tiền bối, Ôn Hành đối Thịnh Tử Minh vẫy tay. Ngươi trước lại đây, có nói cái gì sau đó lại nói, Thịnh Tử Minh nghe vậy tung tăng đi tới Ôn Hành bọn họ phía. Sau, hắn sùng bái đối Cát Thuần Phong nói. Cát Công, ngươi thật là quá soái. Quay đầu lại có thể cho ta cái ký tên sao? Cát Thuần Phong treo hai cái đại đại quầng thâm mát, ngoặc kép. Hảo, Liên Vô Thương đối Ôn Hành nói. Xảo Thịnh lâu truyền tống trận bởi vì lôi kiếp cắt đứt. Muốn từ nguyên lai truyền tống trận đi ra ngoài không có khả năng, đáng tiếc. Ôn Hành còn tưởng ở chỗ này chờ Xảo Thịnh lâu lâu chủ lại đây xem hắn rốt cuộc là thần thánh phương. Nào đâu, Ôn Hành đối trước mắt các tu sĩ nói. Các vị đạo hữu, mới vừa rồi ta đạo lữ đối ta nói Xảo Thịnh lâu hành cung bên trong truyền tống trận đã ở lôi kiếp. Hạ đứt gãy, hiện tại đại gia có tính toán gì không sao? Nghe được lời này, các tu sĩ mồm năm miệng mười, ta phải về tông môn đi, đánh đổ đi, ngươi đều bị nhốt ở nơi này 5-6 ngàn năm, ngươi tông môn phỏng chừng đã sớm không có, chính là ta cũng không nghĩ ngốc tại nơi này a. Đây đều là địa phương quỷ quái gì a? Lúc này thiên ngoại đột nhiên bay tới một cái điểm nhỏ. Trên quảng trường người tức khắc cảnh giác đi lên, đó là cái gì, mau xem. Ôn Hành híp mắt nhìn, tàu bay, không sai, từ trên trời bay tới đúng là một con thuyền tàu bay. Nhìn dáng vẻ còn không nhỏ nào, lại nhìn kỹ, hình thức thực quen mắt a. Ôn Hành chỉ vào tàu bay, vô thương ngươi nhìn xem, cái này có phải hay không chúng ta Huyền Thiên Tông tàu bay. Trên quảng trường kỹ thuật lưu nhóm lại chia làm hai phái. Nhất phái lấy ra giữ nhà đồ vật làm tốt phòng ngự chuẩn bị. Lão tử cùng hắn liều mạng. Còn có nhất phái ở nghiêm túc thảo luận. Tàu bay loại đồ vật này chỉ có thể ở trên đất bằng phi hành. Chẳng lẽ chúng ta bị nhốt ở nào đó tiểu thế giới trên đảo nhỏ? Không không không, không có khả năng. Nếu là thật bị nhốt ở trên đảo nhỏ, đã sớm bị phát hiện. Ngươi đã quên, Diêu lão tam phía trước làm cái dụng cụ. Nói chung quanh đều là nước biển, ở mọi người khe khẽ nói nhỏ chung. Tàu bay rốt cuộc đến gần rồi. Tàu bay thượng đứng cái phong thần tuấn tú thanh niên. Thanh niên người mặc một thân màu xanh lá đạo bào. Hắn mang theo mào, cả người khí phách hăng hái. Làm người vừa thấy liền tâm sinh hảo cảm. Mơ siêu này không phải vương đạo cùng sao? Vì cái gì nói cùng sẽ qua tới? Ôn Hành đối với mọi người xua xua tay. Không cần kích động, đây là ta đệ tử, mọi người sửng sốt, ngươi đệ tử cũng quá nhiều, các ngươi ước hảo sao? Bất quá không ít người thu hồi công kích cùng phòng ngự pháp khí, vương đạo cùng đem tàu bay ngừng ở nơi xa đỉnh núi thượng, đến gần rồi lúc sau này nhóm người mới phát hiện, đây là một con thuyền vô cùng hùng vĩ tàu bay. Vương đạo cùng phi thân dừng ở Ôn Hành cùng Liên Vô Thương trước mặt. Đệ tử vương đạo cùng gặp qua sư tôn, Liên tiên sinh, Ngũ sư huynh, đã lâu không thấy. Cát Thuần Phong cười từ Ôn Hành phía sau đi ra cho nói cùng một cái ôm. Sư đệ, đã lâu không thấy, vương đạo cùng vừa thấy Cát Thuần Phong như vậy liền đau lòng. Sư huynh ngươi như thế nào thành như vậy? Còn có nơi này sao lại thế này? Ôn Hành nói, sao ngươi lại tới đây a? Vương đạo cùng cười nói. Nói đến cũng khéo, hôm qua ta ở Linh Hư Cảnh cùng Sở Vân Tiêu bọn họ nghiên cứu trận pháp. Đột nhiên nhìn đến Linh Hư ngoại cảnh mặt biển thượng nổ tung Huyền Thiên Tông pháo hoa. Ta nghĩ hẳn là cái nào sư huynh đệ ở chỗ này. Liền thừa tàu bay tới. Xem, cái này tàu bay là hạ giới tồn kho. Sư huynh bọn họ mang đến lớn nhất một con thuyền. Trong khoảng thời gian này sư huynh bọn họ phù triện nghiên cứu tiến hành thật sự thuận lợi. Lớn như vậy tàu bay cũng có thể phi lạp. Ôn Hành quá hiểu biết vương đạo cùng tính tình. Này tàu bay nhất định là hắn lì lợm la liếm từ cầu tử bọn họ trong tay đoạt lấy tới. Bất quá nhiều người như vậy ở. Hắn sẽ cho đệ tử lưu mặt mũi. Ôn Hành nhặt cường điệu điểm tướng tình huống nơi này đối vương đạo. Cùng nói. Vương đạo cùng lòng đầy căm phẫn, Xảo Thịnh lâu thật là buồn cười, thế nhưng như thế thảo gian nhân mạng, hẳn là nói cho chấp giới tiên tôn cáo bọn họ một trạng. Chư vị đạo hữu, ta là Huyền Thiên Tông trưởng môn, sư tôn đem trưởng môn chi vị truyền cho ta thời điểm liền nói cho ta. Gặp chuyện bất bình rút đao tương trợ, các ngươi tao ngộ như vậy bất công, nhân thần cộng phẫn thiên lý nan dung. Vương đạo cùng không hổ là làm trưởng môn người. Hắn nắm tu sĩ đôi bên trong mấy cái phẫn thanh cùng bọn họ cùng chung kẻ địch. Không một lát liền ở một đám kỹ thuật trẻ trung gian có rất cao danh vọng. Vương đạo cùng vỗ bộ ngực, chư vị đạo hữu nếu là có thể tin được ta, có thể thượng ta Huyền Thiên Tông tàu bay, ta mang đại gia rời đi cái này địa phương quỷ quái. Các ngươi thân thể thực suy yếu, yêu cầu hảo hảo điều dưỡng, chúng ta Huyền Thiên Tông tuy rằng thế đơn lực mỏng, nhưng là nguyện ý vì các vị đạo hữu dâng lên nhỏ bé chi lực. Ôn Hành xem đến sửng sốt, đột nhiên cảm thấy nói cùng thực đáng tin cậy bộ dáng là chuyện như thế nào. Liên Vô Thương khẽ cười nói, này không phải chuyện tốt sao? Ôn Hành cao cao gương mặt, tổng cảm thấy nói cùng sẽ lừa bọn họ tiếp tục đi luyện đan luyện khí là chuyện như thế nào? Mắt thấy Vương đạo cùng mang theo mấy nghìn người thượng Huyền Thiên Tông tàu bay. Ôn Hành tâm tình phi thường vi diệu, hắn thật sự không nghĩ tới sự tình sẽ như vậy phát triển. Hắn vốn dĩ cảm thấy sẽ có một hồi ác chiến, hắn tế ra đạo mộc bộ rễ, cùng Xảo Tịnh lâu ác thế lực đại chiến 3000 hiệp. Đánh thiên địa biến sắc, đánh rễ cây rớt đầy đất. Ôn Hành đột nhiên nhớ tới một sự kiện. Nói cùng, ngươi nói nơi này là hỗn độn hải thượng di tích, còn ở linh hư cảnh phụ cận. Vương đạo cùng chính vội vàng an trí những cái đó thể xác và tinh thần mỏi mệt tu sĩ. Hắn truyền âm trở về. Đúng vậy, nếu không phải nhìn đến sư đệ pháo hoa, ta còn không biết nơi này có di tích. Ta ở hỗn độn hải thượng bay một đêm đâu, Ôn Hành nghi hoặc. Nếu là ở tứ linh cảnh phụ cận, nếu là nơi này ở thiên đạo bao phủ hạ, kia hẳn là sẽ có đạo mộc a. Vì sao hắn cái gì cũng chưa nhìn đến? Ôn Hành xin cơm côn trên mặt đất nhẹ nhàng khái một chút. Xin cơm côn thượng xuất hiện vô số rễ cây dưới mặt đất nhanh chóng khuếch tán, không một lát liền chiếm lĩnh toàn bộ đảo nhỏ, nói là đảo nhỏ. Kỳ thật không quá chính xác, nơi này thổ tầng đặc biệt loãng. Thổ tầng phía dưới có rất nhiều thiết khí, toàn bộ đảo nhỏ hình dạng thoạt nhìn như là nổi tại mặt biển thượng một cái thuyền hai cốt. Trung gian là không khí, ở nhợt nhạt thổ tầng hạ có đã bị phá hư trận pháp dấu vết. Nhìn đến cái này trận pháp, Ôn Hành may mắn không thôi, may mắn không có vừa lên tới liền dùng rễ cây, bằng không hắn rễ cây nhất định sẽ ở trận pháp treo cổ hạ đoạn đầy đất. Bất quá, nơi này đừng nói đạo mộc, trước không có thôn sau không có tiệm, ly gần nhất linh hư cảnh cũng muốn tàu bay phi hành một đêm, siêu chung quanh đều là nước biển. Cái này đảo nhỏ lại ở trong nước biển lù lù bất động, Xảo Thịnh lâu như thế nào sẽ đem những người này nhốt ở nơi này. Bất quá ngẫm lại, nơi này xác thật là giam giữ người tốt nhất địa phương. Nếu là đem người giam giữ ở mặt khác tầng, lớn như vậy địa phương sẽ bị người ngộ nhận vì là tiểu động thiên. Sẽ có người lại đây điều tra, nhưng là ở linh hư cảnh phụ cận liền không có cái này lo lắng. Đệ nhất, linh hư cảnh vốn dĩ chính là cái đại đại di tích. Có linh hư cảnh châu ngọc ở trước, có ai sẽ chú ý xa xôi địa phương một cái tiểu đảo. Đệ nhị, thừa lan trị hạ treo không 18 đảo đều huyền phù ở không trung. Chỉ có ở 18 đảo tương ngộ thời điểm linh hư cảnh mới có thể mở ra. Trong tình huống bình thường linh hư cảnh không có người, cho dù có người từ nhỏ trên đảo chạy ra tới, đối mặt mênh mang hỗn độn hải, hắn lại nên như thế nào sống sót? Không thể không nói Xảo Thịnh lâu chủ nhân thật là quá thông minh. Cùng lúc đó Ôn Hành trong lòng cũng sinh ra hàn ý. Hắn phi thăng đến thượng giới đối các giới tình huống hoàn toàn không biết gì cả. Một tầng đi tới, mới biết được linh hư cảnh tình huống. Nếu đặt ở người thường trên người, cứu thứ nhất sinh đều khó có thể vượt qua 2-3 giới. Ai lại sẽ biết đến như vậy rõ ràng? Xảo Thịnh lâu lâu chủ rốt cuộc là người phương nào? Đối linh hư cảnh tình huống như thế hiểu biết, cũng đối hỗn độn hải tình huống như vậy hiểu biết. Thế nhưng có thể lặng yên không một tiếng động giam giữ mấy nghìn người ở chỗ này. Hắn thế nhưng dựa vào một cái truyền tống trận chuyển vận người cùng vật tư đến nơi đây còn không? Có người phát hiện, như vậy gan lớn lại như vậy tàn nhẫn, Ôn Hành suy đoán. Xảo Thịnh lâu phía sau màn chủ nhân nhất định thân cư địa vị cao. Ở thượng vị người nếu là không có nhân từ chi tâm, bọn họ làm được sự tình liền thật là đáng sợ. Vương đạo cùng ở Ôn Hành trước mặt vẫy vẫy tay. Sư tôn, như thế nào lại phát ngốc? Không bao gồm ngũ sư huynh cùng Thịnh Tử Minh, tổng cộng có 2.588 người. Ta đều dàn xếp ở tàu bay thượng. Chúng ta đi thôi. Ôn Hành cùng Liên Vô Thương liếc nhau. Nói cùng, các ngươi đi trước, hảo hảo chiếu cố này nhóm người. Ta và ngươi sư mẫu muốn ở chỗ này nhìn xem Xảo Thịnh lâu lâu chủ rốt cuộc là ai. Hắn có một loại cảm giác, nếu là lần này không nhiều lắm khai quật một ít, cái này lâu chủ rất có khả năng sẽ đem sở hữu dấu vết đều hủy diệt. Lại muốn tìm đến hắn bản tôn liền khó khăn, tác giả có lời muốn nói. Thuần Phong, xem, ta luyện ra, về sau không được ấn ta không cho ta luyện khí. Mỗi một lần tạc lò đều hướng thành công rảo bước tiến lên một đi nhanh, Thiên cười. Thuần Phong, thượng giới Xảo Thịnh lâu còn mở ra đi. Ngươi lại đi được không? Dùng hết bọn họ linh thực, đem ngươi tưởng tạc bếp lò đều tạc lại trở về được không? Thuần Phong, không được, ta tưởng cùng đại gia ở bên nhau, nói cùng. Hắc, sư đệ, sư huynh cho ngươi đưa tới 2.588 cái đệ tử. Về sau ngươi chính là chúng ta trong tông môn thu đồ đệ nhiều nhất đệ tử lạp. Sở Cang, Thuần Phong đừng tin hắn. Hắn đệ tử mới nhiều. Thừa Huệ giới thần côn đều là hắn tiểu đệ. Thượng vạn người đâu, Vân Thanh. Các sư huynh đều thật là lợi hại. Đều thu thật nhiều tiểu đệ. Ai, chua xót nhìn chỉ biết ăn cùng ngủ Vân Nhạc Nhạc Wikidic Convert. Hết chương.